Đản sinh Vương Phi, chương 42, giai đoạn lột xác thứ 2, gocchuyenaudio.com. Lần này ngủ chính là một ngày một đêm, ngay cả động tác xoay người đều không có. Lúc Yên Chi đưa Ngọ Thiện đến, thấy hai người trên giường vẫn ôm nhau như cũ, loại hạnh phúc này không người nào có nhẫn tâm quấy rầy. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn im lặng rời khỏi lều vài buổi sáng ngày thứ ba. Một trận âm thanh ầm ĩ làm Diêm Vô Xá bừng tỉnh, bỗng dưng mở to hai mắt, đang muốn đứng lên, người bên cạnh giống như bạch tuộc bám chặt trên người, tư thế ái muội, mê người. Đồng thời còn có cánh tay tả kia, Diêm Vô Xá đành phải bất đắc dĩ nằm trở về, vẫn là đánh thức nàng trước đi. Hắn quay đầu đi, môi đỏ mọng phấn nộn, vừa vặn đô đô xẹt qua, con ngươi đen trở nên nhu hòa như nước, khẽ hôn một cái lên môi của nàng, ôn nhu nói. Tiểu Phi Nhi, trời đã sáng, tiếng nói khàn khàn, cảm tính vô cùng. Ân, bé giống con mèo nhỏ vươn thẳng hai cái móng vuốt, đầu cọ cọ trong ngực hắn, tiếp tục ngủ. Phi Nhi, Yên Chi chuẩn bị thật nhiều thịt dê nha. Thật sao, ở nơi nào? Phi Nhi mạnh mẽ bật dậy, từ mâu mở to tả hữu tìm kiếm mỹ vị thịt dê kia. Mị lực của ta rõ ràng không hơn thịt dê kia, nha, Đa Duy đùa giỡn ta. Buồn ngủ quá, Phi Nhi nhất thời mất đi khí lực rời giường, thân thể lại đổ xuống. Diêm Vô Xá đã muốn rời giường mặc quần áo, muốn ra bên ngoài nhìn xem âm thanh hỗn loạn ầm ĩ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phi Nhi tò mò nhìn động tác Diêm Vô Xá, dáng người cao lớn chỉ mặc một bộ trường bào màu đen, vội vàng chạy ra. Lúc này Phi Nhi mới phát hiện một ít tiếng thét chói tai từ bên phải lều vải truyền đến, bên kia hình như là đại môn đạt mỗ trải. Nguy rồi, đồng minh cuồng hú tộc báo thù. Phi Nhi bỗng dưng nhảy lên, phía sau vỗ cánh, phát hiện thể lực của mình đã hoàn toàn khôi phục. Nàng nhanh chóng phủ thêm một bộ quần áo màu trắng, không dám lại lộ ra thân thể, bằng không Đa Duy sẽ phát điên. Cánh phía sau lưng động động, Phi Nhi nghĩ, muốn dùng cánh, nhưng lại phải mặc quần áo, biện pháp duy nhất chỉ có. Tầm mắt xẹt qua cầm lấy cái kéo trong giò trúc ở trên bàn, cởi quần áo, ở phía sau cắt thành hai vết rách. Lại mặc vào, để cánh chui ra, nhẹ nhàng vỗ chậm rãi biến mất không hiển lộ nửa phần. Hắc hắc, từ mâu lóe ra, lần đầu tiên thử đem cánh che giấu, lại chứng minh nàng đã trở thành người lớn, lột xác phi thường thành công. Chậm rãi trưởng thành, nàng có thể trở thành người giúp đỡ Đa Duy. Phi Nhi mặc xong quần áo nhanh chóng chạy ra khỏi lều vải. Trước cửa trại đạt mỗ, một cô gái cao gầy đứng ở phía trước đội ngũ. Một thân hồng y, đôi mắt đẹp híp lại, môi đỏ mọng nhếch lên, lạnh lùng như hoa hồng, ngạo nghễ như bạch liên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đạt Y Đồ. Đạt Y Đồ cầm kiếm, đối mặt nàng, không có chút nhượng bộ. Diêm Vô Xá đi đến bên cạnh Đạt Y Đồ, nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mặt nhẹ giọng hỏi. Nàng là ai? Công chúa Tuyết tộc Thánh Tuyết, đồng minh cuồng hú tộc. Đúng vậy, con người đen cao thấp đánh giá một phen, hai tay khoanh trước ngực lộ ra một chút tà ác tươi cười. Thoạt nhìn cũng không phải người không phân rõ phải trái. Đôi mắt Thánh Tuyết thong thả chớp chớp, môi đỏ mọng mấp máy, nhẹ nhàng mở ra, phun ra một cây châm nhỏ màu bạc. Cẩn thận, Đạt Y Đồ còn chưa nói xong, cây châm đã hướng gáy Diêm Vô Xá phóng đi. Diêm Vô Xá nhanh chóng nhấc cánh tay, muốn dùng ngón tay kẹp lấy tiểu châm, không nghĩ tới tiểu châm lực lượng rất lớn, trực tiếp xuyên qua ống tay áo bắn vào bờ vai của hắn. Ân, gocchuyenaudio.com. Diêm Vô Xá hừ nhẹ một tiếng, Đạt Y Đồ bắt lấy bờ vai của hắn. Đại ca, rút ra chủy thủ, đâm vào bả vai nhanh chóng đem ngân châm lấy ra. Cây châm này nếu chui vào thân thể, chảy toàn thân đem nội tạng ngươi đâm thủng. Cảm ơn, Đa Duy, tiếng nói thanh thúy từ phía sau truyền đến, thân ảnh kiều nhỏ chạy đến bên người Diêm Vô Xá kích động nhìn vết máu trên vai hắn. Thánh Tuyết đánh giá Phi Nhi, nhíu mày đầu, nói. Ngươi vì nàng, diệt 106 chiến sĩ của cuồng hú tộc. Phi Nhi nhanh chóng che ở trước người Diêm Vô Xá, phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Là ngươi thương tổn Phụ Vương. Phụ Vương, Thánh Tuyết lộ ra một chút tươi cười lạnh như băng. Phụ Vương ngươi không có phi tử. Câm miệng, Phi Nhi đối nàng giống lên một câu, ngươi không tư cách nói phụ vương của ta, chấm, ha ha, nơi này không tới phiên tiểu cô nương nói chuyện, bàn tay mềm rút ra trường tiên, đôi mắt đẹp nheo lại, không lưu tình chút nào hướng Phi Nhi đá qua. Muốn chết, Minh Vương đem Phi Nhi kéo đến phía sau, đại trưởng chuẩn xác bắt lấy roi da của nàng. Phi Nhi, nước, Tạp Kỳ ở bên cạnh đổ ra một túi nước trong, ta lấy danh nghĩa công chúa Thủy Tinh Linh, nhận lực lượng tinh linh tộc. Tinh linh ngữ, ba, ân, một đoàn bọt nước đánh trúng ngực Thánh Tuyết, cả người lui về phía sau mấy thước quỳ một gối, đau đớn che ngực. Hiu, khi nàng ngẩng đầu thân ảnh kiều nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, lăng không phất phơ, môi đỏ mọng gợi lên một chút tươi cười tà ác giữa bàn tay còn định trụ một đoàn bọt nước. Ngón tay chuyển động, bọt nước biến thành hình dạng một tiểu châm. 333, toàn bộ bắn vào bả vai của nàng. Ách, Thánh Tuyết vốn đã khó có thể duy trì, lại thêm tấn công dồn dập, cả người lập tức bị hất ra ngoài mấy thước, quỳ rạp trên mặt đất. Phi Nhi thu hồi cánh, tiêu sái đứng trên mặt đất, kiêu ngạo nhếch môi, mỉm cười nói. Bà nội dậy, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Yêu quái à, Phi Nhi nhìn chăm chú vào nhóm người đang chạy như điên phía sau nàng, kinh ngạc nhíu mày. Nàng là tinh linh, làm sao giống yêu quái à, yêu quái sẽ thiện lương như nàng sao? Yêu quái có cánh thuần khiết giống như nàng sao? Thật là, Phi Nhi, Diêm Vô Xá đi đến bên người nàng, kinh ngạc đánh giá nàng. Còn sao có thể, đột nhiên lợi hại như vậy? Ân à, giải thích một chút tiểu Phi Nhi của ta. Chấm, hắc hắc, tinh linh tộc sau khi lột xác, nếu cánh có thể ẩn hình, chứng minh tiến vào giai đoạn lột xác. Không bao lâu, Phi Nhi có thể cùng Đa Duy đánh giặc trên chiến trường. Không, Diêm Vô Xá kéo nàng vào người, hai tay đặt ở trên lưng của nàng, nghiêm túc nói. Đa Duy sẽ không làm cho Phi Nhi tiếp xúc với bất cứ chuyện nguy hiểm gì. Phi Nhi tình nguyện cùng Đa Duy đồng sanh cộng tử, cùng sống cùng chết, chứ tuyệt không muốn rời xa Đa Duy cho dù nơi đó có là chiến trường nguy hiểm đi chăng nữa. Tiểu yêu tinh, Diêm Vô Xá cảm động thật sâu bởi lời thề đơn giản này, tình cảm rung động. Phi Nhi của hắn, thật sự trưởng thành. Thánh Tuyết bị chiến sĩ đạt mỗ tộc kéo, hai tay cột vào phía sau, đôi mắt đẹp hoang mang nhìn hai người. Nàng không phải là Vương Phi sao? Sao có thể thân cận cùng phụ thân của mình như vậy? Thật là cha và con gái sao? Ha ha, ai tin, cách chương.